Đế quốc bại gia từ, chương 1779, Thủ Dương cứ điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ Dương cứ điểm ở vào ba quốc cùng Tần quốc tiếp giáp, vậy tương đương với một tòa cửa khẩu. Đây là tiền triều Sở quốc thi công. Ba quốc ở vào Ngô quốc, Vệ quốc tới giữa, thuộc về chính giữa vị trí, mà Thủ Dương cứ điểm, khoảng cách hai chỗ này đều không coi là quá xa, là một cái trọng yếu môn hộ. Chỉ cần đóng quân ở chỗ này, bất kể là kia chỗ phát sinh vấn đề, hoặc gặp phải tình huống, đều có thể kịp thời cứu viện. Quân sự ý nghĩa trọng đại, mà nay ở như vậy dưới tình thế, lại là như vậy. Nơi này đã bị biên giới quân coi giữ chiếm cứ, chính là ở nghiêm thủ đề phòng. Một năm qua này, phát sinh biến đổi lớn, biên giới ma sát không ngừng, chỉ bất quá hai bên đều có khắc chế, tạm thời không có dậy đại quy mô mâu thuẫn. Nhưng ai cũng biết đây là chuyện sớm hay muộn. Đối với Vương Khang mà nói, dĩ nhiên không muốn gặp lại có chiến xảy ra chuyện, hắn hiện tại nhất cần thời gian tới khôi phục phát triển. Nhưng thật có chiến sự cũng không sợ sợ, quốc gia chiến lược trọng tâm cũng bỏ vào biên giới, bởi vì cũng chỉ có nơi này sẽ xảy ra vấn đề. Thủ Dương cứ điểm đóng quân 50.000, số người này không hề nhiều, nhưng chiến lực nhưng mà tương đối mạnh mẽ. Quân đội đã bắt đầu rồi, đem từng bước cầm vũ khí lạnh thay đổi là vũ khí nóng, tiến hành bước thời đại thay đổi. Đây là Vương Khang rất sớm trước kia liền muốn phải hoàn thành ý nghĩ, mà hiện tại rốt cuộc có cái này điều kiện. Công binh xưởng thành lập, có nguyên quốc gia tài nguyên là bảo đảm, rõ ràng không giống nhau. Hơn nữa súng đạn phát triển đã có chút năm đầu, các hạng kỹ thuật đã sớm thành thục, năng lực sản xuất đề cao thật lớn. Cái thứ hai công binh xưởng đã ở giai đoạn chuẩn bị, sắp thành lập. Thực hành tinh binh cường binh vẫn luôn là Vương Khang quyết định quy tắc cơ bản. Đại quy mô bộ binh thời đại đã qua, thay vào đó là cường đại súng đạn quân đội, và cơ động tính mạnh mẽ, chiến lực cường đại kỵ binh. Khác có một loại, chính là đặc biệt quân đội tinh nhuệ, ví dụ như do Vương Bình sáng lập tiêm đao. Ở nơi này loại quân đội hình thức dưới, như vậy lấy quân đội số người định đoạt cục diện đã qua. Ban đầu quân đội cũng thay nhau tiếp nhận kiểu mới huấn luyện, học tập mới phương thức tác chiến. Làm như vậy chỗ tốt chính là tiết kiệm quân phí chi tiêu, tăng lên tác chiến hiệu suất. Quân đội mạnh mẽ đi nữa, một pháo đánh xuống, thì phải làm thế nào đây? Quảng cáo, còn không phải là chết một phiến. Võ công khá hơn nữa, cũng sợ giao phay. Đây là Vương Khang từ đầu đến cuối cũng thừa hành quy luật. Dĩ nhiên cũng không khả năng lập tức quá độ toàn bộ đổi là vũ khí nóng, nhưng vũ khí nóng đã bắt đầu chiếm cứ chủ đạo. Đây chính là hiện nay tình huống, cho nên cho dù là Vệ quốc nhảy lại vui mừng, vậy từ đầu đến cuối giữ ở ung dung trạng thái, biên giới khẩn trương nữa cũng không có ảnh hưởng đến quốc nội an ổn phát triển. Đây không phải là tự đại, mà là thực lực thể hiện. Vương Khang cũng không có để ở trong lòng, hắn không có dẫn chiến, chỉ là không muốn tái tạo giết hại ảnh hưởng phát triển kinh tế. Thủ Dương cứ điểm quân coi giữ cũng là giống nhau tâm tình. Như thế nào, không có vấn đề gì chứ? Một cái ăn mặc quân trang áo giáp người đàn ông, lên cứ điểm tường thành hướng về phía trị giá đồi người hỏi. Không vấn đề gì, trị giá đồi binh lính mở miệng nói. Mấy ngày nay bọn họ an ổn không thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân, ngài nói cuộc chiến này còn đánh nữa hay không? Các huynh đệ trong lúc nghỉ ngơi đủ lâu, cũng mau dì xét. Biên giới quân coi giữ đều là từng theo Vương Khang Nam chinh Bắc chiến tinh nhuệ sĩ, có thể không có một cái tân binh, bọn họ nói như vậy cũng không phải là làm ra vẻ, mà là ý tưởng chân thật. Người nói nhiều, tướng quân dày một câu, hi hi, binh lính gãi đầu một cái cười nói thật ta còn thật muốn đánh một trận thử một chút đại bác này uy lực. Hắn vừa nói ánh mắt cười liền hướng cứ điểm cửa khẩu một nơi. Đó là một cái đặc chế địa phương, lồi lõm đi vào dọc theo người ra ngoài một cái đen nhánh pháo đồng. Đây là một môn thần cơ đại pháo, nhưng đã là đời thứ tư, so sánh với trước thân thể cao lớn đã thu nhỏ lại, chưa đến nỗi đần như vậy nặng, hơn nữa pháo thân pháo đồng cũng có thể tự chủ điều chỉnh, sử dụng hơn nữa thuận lợi. Dĩ nhiên, uy lực cũng lớn hơn, cái này đã trở thành Thủ Dương cứ điểm thông thường tính quân sự phối trí. Ở nơi này cứ điểm bên trên, lắp ráp hiểu rõ cửa, làm địch nhân công tới để gặp trực tiếp đánh giết, tình cảnh kia có thể đủ rung động. Nó uy lực ở quân sự thời điểm đóng phim cũng gặp qua, cho nên vậy đặc biệt mong đợi. Ngài còn không biết sao ta đã là phó pháo thủ. Binh lính lại đắc ý nói. Phó pháo thủ, tướng quân kinh ngạc nói. Thằng nhóc ngươi có thể à, chờ có cơ hội, để cho ta xem. Hắn vừa nói chuyện âm đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Thủ Dương cứ điểm xa xa, hơi biến sắc mặt. Đại nhân, thế nào? Binh lính vậy theo ánh mắt nhìn, chỉ gặp xa xa xuất hiện nhiều người, tối om om một phiến, bảo thủ phỏng đoán cũng có gần ngàn người. Binh lính cũng chỉ là hơi ngạc nhiên, ngay sau đó cười nói. Đại nhân, cơ hội sẽ đến, Chỉ là người này có chút thiếu à, sợ rằng cũng không đủ mấy pháo đánh chết. Hắn có chút tùy ý nói. Đây chính là lính già tư chất tâm lý, thấy kẻ địch xuất hiện căn bản cũng chưa có khẩn trương tâm trạng. Là địch nhân đến sao? Hình như là, cái gì gọi là hình như là, xem bọn họ không có tạo thành đội ngũ, cảm giác đặc biệt hỗn loạn. Chuẩn bị thả khói tiến hành thông báo. Đợi một chút, đây là tướng quân Viên Mục lên tiếng ngăn lại, hắn cho mày. Xuất hiện tại cứ điểm quan trọng bên ngoài cũng không giống như là quân đội, giống như thấy như vậy, đội hình hỗn loạn, ăn mặc không thống nhất, ngược lại giống như. Dân tị nạn, là dân tị nạn, là dân tị nạn, đây là cách rất gần, cũng có người có thể thấy rõ. Vậy xuất hiện tại cứ điểm quan trọng bên ngoài chính là dân tị nạn. Thật ra thì một năm qua này, lục tục cũng có dân tị nạn tới đây, nhưng kích thước như vậy vẫn là lần đầu. Đại nhân, làm thế nào, quảng cáo, nâng cao cảnh giác tạm thời không nên đánh, nhưng vậy phải chuẩn bị sẵn sàng, có lẽ là địch nhân ngụy trang đâu. Viên Mục phân phó, rồi sau đó mở miệng nói, ta trước dẫn người tới xem. Ngài tự mình đi, không lâu lắm, Viên Mục mang 3.000 kỵ binh ra cứ điểm, từ trước đến giờ vậy sóng người chạy đi. Bọn họ đã đến quan ngoại, rất nhanh thì đến trước mặt những người này, Viên Mục vậy lập tức bỏ đi trong lòng hiểu lầm. Nguyên vốn cho là cái này là mưu kế của địch nhân, ngụy trang thành dân tị nạn tê liệt bọn họ, đột nhiên công kích. Hắn đoán sai rồi, những người này chính là dân tị nạn, có dân tị nạn tất cả đặc thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt vàng người gầy, tóc khô héo giống như cỏ dại vậy, quần áo lam lũ, mỗi người chống một cây côn gỗ, để lộ ra một loại yếu ớt cảm giác. Đây tuyệt đối không phải giả vờ. Có chừng gần ngàn người, khỏe mạnh trẻ trung già yếu trẻ nhỏ đều có. Bọn họ hẳn là từ ba quốc tới. Nơi đó rốt cuộc chuyện gì xảy ra, tại sao có thể có nhiều như vậy dân tị nạn? Đại nhân, cái này nên làm cái gì? Các binh lính trố mắt nhìn nhau. Trước kia cũng có dân tị nạn nhưng cũng chỉ mười mấy 20 cái, khảo hạch không thành vấn đề vậy sẽ bỏ qua đi, có thể nhiều người như vậy cũng không dễ xử lý. Đợi một chút trước hỏi tình huống, Viên Mục cảm giác cũng có chút khó giải quyết, đi qua ngắn ngủi hỏi, hắn liền hiểu được tình huống, mà hắn lửa giận cũng là bay lên. Những dân tị nạn này không phải từ gửi tới, mà là bị chạy tới, hơn nữa phía sau còn sẽ có nhiều hơn người. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.